Chương 459, thứ 6 sơn cốc. Cửu tầng cốc nội ma sương mù lượn lờ, tại ngươi căn bản cũng không biết được vị trí, có lẽ liền ẩn giấu đi một đầu kinh khủng thượng cổ ma thú. Phía ngoài nhất ma thú cũng là dễ đối phó, nhưng bên trong ma thú lại càng ngày càng mạnh. Tịch Thiên Dạ dựa vào cường hãn thần niệm điều tra năng lực cùng với đối nguy cơ cảm giác bén nhạy, trên đường đi né qua tầng tầng khó khăn, không ngừng đi sâu, theo tầng thứ nhất đến tầng thứ tư cơ hồ đều không có phát sinh cái gì gợn sóng. Không đến đến tầng thứ năm, Tịch Thiên Dạ lại phát hiện trong sơn cốc ma khí quá mức nồng đậm, hắn một cái tu luyện linh khí tu sĩ đến chỗ này, đã rất khó lại che giấu dấu vết hoạt động, dù sao linh khí cùng ma khí thuộc tính hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn tương phản. Trừ phi Tịch Thiên Dạ cũng tu luyện một môn công pháp ma đạo, hoặc là tinh thông một môn không gian thần thông, mới có thể tiếp tục vô thành vô tức tiềm hành. Quả nhiên, tại Tịch Thiên Dạ đi vào tầng thứ 5 thời điểm, chung quanh thâm nguyên ma khí bởi vì hắn đến đang phát sinh lấy biến hóa rất nhỏ. Có thể sinh hoạt tại cựu tầng cốc tầng thứ 5 thượng cổ ma thú khíu giác sao mà nhạy cảm, tu vi cơ hồ đều có viên mãn thánh cảnh, cơ hồ trong khoảnh khắc liền phát giác trong không khí có cái gì không đúng gợn sóng. Trong chốc lát liền có hơn 10 đạo màu đỏ tươi tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ vị trí. Chỉ có thể mạnh mẽ xông tới Tịch Thiên Dạ trong lòng nhẹ hừ một tiếng, không tiếp tục gần giấu dấu vết hoạt động, trực tiếp thoải mái bước ra, sau lưng vạn lý cánh xuất hiện, ánh chớp lóe lên, hắn liền hóa thành một đạo tia sáng bỗng nhiên phóng tới sâu trong thung lũng. Có vạn lý cánh gia trì, Tịch Thiên Dạ tốc độ bay so với bình thường viên mãn thánh cảnh tu sĩ đều mạnh rất nhiều, cơ hồ nháy mắt liền bay ra hơn 100 dặm. Giống ngao ô toàn bộ cựu tầng cốc tầng thứ 5 trong nháy mắt sôi trào, khổng lồ ma khí hải dương điên cuồng cuộn cuộn, hơn 10 đạo thông thiên triệt địa ma quang trụ lớn phóng lên tận trời, bao phủ thiên địa, gió cuốn mây tan. Ma thú lãnh địa quan niệm tương đương mạnh, có ngoại tộc người dám vào xâm lãnh địa của bọn nó, trong nháy mắt nắm tất cả ma thú đều chọc giận. Hơn 10 đạo khổng lồ ma ảnh phảng phất vài chục tòa sơn nhạc, phóng lên tận trời, đồng nhiên vọt tới Tịch Thiên Dạ vị trí. Bất quá chúng nó toàn bộ đều đụng một cái không, Tịch Thiên Dạ trong chốc lát đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm, nhanh hơn bọn họ hơn nhiều trong sơn cốc ma thú giận dữ, từng cái điên cuồng đuổi theo ở phía sau, bao trùm toàn bộ thiên địa như là mực nước ma khí toàn bộ đều bị quấy. Tịch Thiên Dạ băng lãnh cười một tiếng, thon dài thân ảnh không ngừng tại trong sơn cốc xuyên qua bay lượn, hết thể chặn đường ma thú của hắn toàn bộ bị hắn vùng thoát khỏi, căn bản là không có cách đụng phải hắn. Thánh Long Thảo vị trí hắn đã biết được, không cần hắn lại đi tìm kiếm, tiết kiệm phiền toái rất lớn. Rất nhanh hắn liền đến một tòa núi thấp trước, núi thấp dưới chân mọc ra một gốc cao 3 tấc hình rồng màu vàng cỏ non, cái kia cỏ non tản ra thần thánh thánh khiết oánh oánh hào quang, chung quanh có một đầu hư hào long ảnh đang du động, phảng phất có được một đầu cựu thiên thần long tại thời khắc thủ hộ lấy nó. Thánh Long Thảo tương đương hiếm thấy, bởi vì chỉ có lây dính tinh khiết nhất long khí mới có thể sinh trưởng. Tại trong long tộc ít nhất đế cảnh long tộc mới có thể tu luyện ra tinh khiết long khí, cho nên tại Nam Man Đại Lục bên trên có rất ít thánh long thảo tung tích, chỉ có tại Thiên Lan di tích như vậy thượng cổ bên trong phế tích mới có thể xuất hiện. Thánh long thảo phẩm giai không phải rất cao, tại thời kỳ thượng cổ một đầu đế cảnh long tộc xào huyệt bên cạnh liền sẽ sinh trưởng ra hàng loạt thánh long thảo, cùng cỏ dại đều không hề khác gì nhau. Nhưng ở Nam Man Đại Lục bên trên, căn bản không có đế cảnh long tộc, cho nên bởi vì hiếm hoi giá trị của nó so một chút đại thánh dược đều càng cao. Giống thánh long thảo sau lưng núi thấp đống nhiên thẳng đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Nguyên lai đây không phải là một tòa núi thấp, mà là một đầu khổng lồ như núi lớn ma thú nằm ở chỗ ơ y. Tịch Thiên Dạ liếc mắt liền nhận ra, ma thú này đang là trước kia truy sát Linh Lan Nặc mấy người, sau đó không công mà lui cái kia một đầu thượng cổ ma thú. Hiển nhiên gốc cây kia Thánh Long Thảo chính là nó đồ vật, bất kỳ người nào dám ngấp nghé nó đều sẽ tới liều mạng. Đầu kia thượng cổ ma thú tự nhiên cũng nhận ra Tịch Thiên Dạ, kinh sợ gào thét liền nhào tới, một con to lớn ma chảo hung hăng bao phủ hướng hắn. Thật thông minh, Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt lóe lên một vệt kinh ngạc ý cười, đầu kia thượng cổ ma thú mặt ngoài phát động một kích toàn lực, hung mãnh nào lên, phảng phất chuẩn bị cùng hắn liều chết một trận chiến. Kỳ thật nó một cái móng khác đã vô thanh vô tức cầm lấy Thánh Long Thảo, hiển nhiên nó đã biết được Tịch Thiên Dạ mục đích, đồng thời cũng hiểu biết chính mình không cách nào ngăn cản nhân tộc kia, chỉ có đem Thánh Long Thảo bắt ở trong tay chính mình mới có thể bảo vệ bảo vật này. Ma thú mặc dù trí tuệ không cao, nhưng cũng không thể nói chúng nó hoàn toàn không có trí tuệ. Thượng cổ ma thú cử động lần này có thể nói tương đương thông minh, Thánh Long Thảo nếu là bị nó bắt trong lòng bàn tay, Tịch Thiên Dạ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hắn lực lượng bây giờ, căn bản không đủ để triệt để đánh bại trước mắt thượng cổ ma thú. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, tự nhiên không có khả năng nhường thượng cổ ma thú nắm Thánh Long Thảo bắt đi, thân ảnh của hắn hơi hơi lóe lên liền đến thượng cổ ma thú một cái khác cự trảo trước mặt, một quyền hung hăng đánh ra. Một vòng hào quang màu hoàng kim từ trên người hắn sáng lên, phạm vi ngàn dặm đại địa chi lực hội tụ ở trên người hắn, nhất kích trầm trọng như hỏa trời, trực tiếp đem đầu kia thượng cổ ma thú chấn rút lui 3-4 bước, cùng Thánh Long Thảo kéo ra một khoảng cách lớn. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ đẩy lui thượng cổ ma thú, hắn cũng bị lực phản chấn đánh lui, dù cho có đại địa hậu thổ ra chỉ ở trên người hắn trầm ổn, nhưng thượng cổ ma thú lực lượng cường đại dường nào. Đổi thành một tên phổ thông viên mãn cảnh thánh nhân đến đây, sợ là đã bị một quyền đánh nổ. Cả hai đồng thời giống sau rút lui hơn 10 dặm. Bất quá hắn có một cái thượng cổ ma thú không có ưu thế, cái kia chính là linh hoạt cùng nhanh nhẹn, chỉ thấy Tịch Thiên Dạ sau lưng vạn lý cánh ánh chớp lóe lên, liền tan đi tất cả lực trùng kích, sau đó trên không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, trong chốc lát liền đến Thánh Long Thảo trước mặt, một con trắng non thon dài tay đem chi bắt lấy. Sau đó lần nữa lóe lên biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản sinh mọc trên mặt đất Thánh Long Thảo cũng là biến mất theo không. Thấy, một cái hô hấp về sau, Tịch Thiên Dạ người đã trải qua xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Giống thượng cổ ma thú kinh sợ tới cực điểm, phát điên truy sát Tịch Thiên Dạ, sau đó Tịch Thiên Dạ tốc độ bay quá kinh khủng, nó căn bản đuổi không kịp. Tầng thứ 5 trong sơn cốc mặt khác ma thú thấy này cũng là dồn dập lao ra chặn đường, nhưng toàn bộ đều thất bại. Không có bất kỳ cái gì một đầu ma thú có thể đem Tịch Thiên Dạ lưu lại. Rất nhanh Tịch Thiên Dạ liền vượt qua thật dài đệ ngũ sơn cốc, lóe lên xông vào đến thứ 6 trong sơn cốc. Những cái kia truy sát Tịch Thiên Dạ ma thú toàn bộ đều đột nhiên dừng lại, huyết tinh khổng lồ trong đôi mắt lập lòe e ngại cùng kiêng kỵ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ theo gió mà đi, căn bản không dám tiếp tục đuổi. Bởi vì ma thú thế giới có rất mạnh lãnh địa quan niệm, đồng thời lãnh địa cũng có được cao cấp bậc thấp. Tại tầng thứ 5 ma thú, căn bản không dám tùy tiện bước vào tầng thứ 6, cái kia là ma thú thế giới bên trong giai cấp chế độ. Trong lúc nhất thời, hết thảy ma thú đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ xông vào tầng thứ 6, không có một đầu ma thú dám tiếp tục truy kích. Dù cho đầu kia bị cướp đoạt đi Thánh Long trên cỏ cổ ma thú, cũng là tràn đầy không cam lòng ở bên rìa sơn cốc dừng lại bước chân, không ngừng ngửa mặt lên trời phẫn nộ rít gào. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.